Đại Ma Đầu, chương 876, Công Phu Sư Tử Ngoạm, góc truyện audio.com, Lôi Động lấy ra chiếc phi chu này đương nhiên cũng ôm mục đích như thế. U Minh Quỷ Đế và Luyện Ngục Ma Vương, cả hai đều là siêu cấp cao thủ, mà đều khí thế bất phàm, rất có khí tức đế vương. Căn cứ theo Lôi Động biết thì hai người họ đã từng lén luận bàn mấy lần, đa số là bất phân thắng bại. Bởi vậy giữa cả hai cũng có chút tình cảm, đều thưởng thức lẫn nhau. Nếu Luyện Ngục Ma Vương không nhận biết tọa giá này thì không nói, nhưng nếu nhận ra, vậy thì Lôi Động lại tăng thêm một thẻ đánh bạc rồi. Trên thế giới này, thịt nhược cường thực, Lôi Động tuy rằng không muốn cáo mượn oai hùng, nhưng dưới sự bất đắc dĩ, rất nhiều chuyện nhất định phải làm. Phản ứng như thế đương nhiên khiến lòng Lôi Động càng thêm chắc chắn một chút, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, nhưng vẫn bảo trì thái độ cung kính của vãn bối đối với tiền bối, chắp tay nói. Bẩm tiền bối, phi chu này quả thật là do U Minh tiền bối tặng cho. Chậc chậc, lão quỷ này ngược lại thật hào phóng, lần trước bổn vương đòi hắn nhưng hắn lại không cho. Trên khuôn mặt dữ tợn của Luyện Ngục Ma Vương lộ ra một tia hâm mộ. Ta ngược lại đã từng ngồi qua nó hai lần, những cái đình viện kia quả thật rất đẹp. Tiểu tử thành thật khai báo, ngươi và lão quỷ đến cùng có quan hệ thế nào? Hẳn là, lão quỷ nghiên cứu ra phương pháp đặc thù gì đó sinh ra con riêng sao? Lôi Động ngược lại là bị hắn nói cho giờ khóc giờ cười, lắc đầu nói. Tiền bối ngài nói đùa, ai cũng biết truyền thừa của quỷ tộc không thể dựa vào sinh dục mà, vãn bối và U Minh tiền bối chỉ là giao tình bình thường, được U Minh tiền bối để mắt mà thôi. Ha ha, lão quỷ kia ngược lại thật khó để bụng một vãn bối như thế, có thể thấy tiểu tử ngươi hẳn là rất hiểu cách làm người, rất có tiền đồ. Luyện Ngục Ma Vương ha ha phá lên cười. Tốt tốt, đã lão quỷ kia đã coi trọng ngươi, như thế lại đối hào phóng với ngươi như vậy, nói, ngươi muốn điều kiện gì mới bằng lòng giao hỏa diễm tinh phách cho bổn vương. Trên thế giới này, không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Luyện Ngục Ma Vương chuyển biến thái độ với Lôi Động cũng không hoàn toàn là vì U Minh Quỷ Đế. Một tiểu tử lợi hại như thế, lại có một khôi lỗi hóa thần cấp hơn nữa, còn có thể thong dong thoát khỏi sự liên thủ đuổi giết của Viêm Ma Vương và Xích Quỷ Vương, ngược lại khiến kẻ đuổi giết dị thường chật vật, qua đó có thể thấy được tiểu tử này rất có tiền đồ. Giao tình với U Minh Quỷ Đế nên hắn biết rõ trình độ bắt bẻ của U Minh lão quỷ hơn xa hắn. Có thể khiến cho U Minh Quỷ Đế đối đãi như thế, tiểu tử này tự nhiên có chỗ bất phàm. Bất quá, đến tận giờ, Luyện Ngục Ma Vương cũng không tin Lôi Động và U Minh Quỷ Đế chỉ là quan hệ bình thường, rất có khả năng là quan hệ thầy trò. Luyện Ngục Ma Vương nhìn ra được tiểu tử này thế nhưng thân lại có U Minh Quỷ Thể, có lẽ chính vì thế nên mới được lão quỷ coi trọng. Nếu không, dù quan hệ cả hai thế nào, U Minh lão quỷ có xem trọng hơn nữa cũng tuyệt đối không thể truyền quỷ tộc kỳ thuật như Minh Thần Chân Ngôn thuật cho tiểu tử này được. Nghe nói lời này, Lôi Động liền thở dài một hơi. Dày vò qua lại như vậy, thậm chí còn vận dụng một đám âm dương sát khí thiên lôi, mục đích là vì cái gì? Đương nhiên là muốn nói cho Luyện Ngục Ma Vương biết mình có đủ thực lực và giá trị, chỉ cần Luyện Ngục Ma Vương hắn giữ lời, không dùng. Góc truyện audio.com, thực lực bức bách hắn, như vậy, hắn có đầy năng lực và tư cách để qua lại tự nhiên ở Luyện Ngục vực. Đây cũng là gián tiếp truyền một ám chỉ cho Luyện Ngục Ma Vương, đó chính là Luyện Ngục Ma Vương ngươi muốn nghĩ đến hỏa diễm tinh phách cũng được, hoặc là tư lợi bội ước dùng vũ lực để bức ép, hoặc là chỉ có thể ngoan ngoãn chảy máu một lần để mua lại hỏa diễm tinh phách thôi. Về phần vũ lực bức hiếp, Luyện Ngục Ma Vương ngươi cũng không nhất định có thể làm được. Tiền bối, kỳ thật vãn bối đoạt lấy hỏa diễm tinh phách này giờ cũng có chút hối hận, trả lại cho tiền bối cũng không có vấn đề gì. Lôi Động giả bộ bày ra bộ dáng vô tội, bắt đầu tranh thủ lợi ích lớn cho mình, thở dài nói. Chỉ có điều, vãn bối gần đây chạy tới Đại Kiền Châu mua sắm một phen, tình hình kinh tế vừa vặn có chút thiếu thốn. Nếu tiền bối không keo kiệt ban thưởng, vãn bối tất nhiên sẽ rất cảm kích tiền bối, hữu cầu tất ứng. Muốn linh thạch, Luyện Ngục Ma Vương thầm thở dài một hơi, con mẹ nó, còn tưởng rằng tiểu tử này muốn dùng một ít chí bảo của Luyện Ngục Ma tộc để đổi nữa chứ. Nếu hắn thực sự dám công phu sư tử ngoạm, cắn chết cũng không buông, như vậy, nói không chừng mình chỉ có thể xin lỗi U Minh lão quỷ một lần thôi. Nhưng nếu là linh thạch thì lại không đáng để tồn tại như Luyện Ngục Ma Vương để vào mắt. Vung vung tay lên nói, chuyện này dễ xử lý, nếu hiền chất ngươi đã thiếu linh thạch lát nữa bổn vương sẽ sai người đưa đến cho ngươi 1 tỷ linh thạch. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Theo hắn thấy thì 1 tỷ linh thạch đối với một tu sĩ nguyên anh kỳ thì đã là một con số trên trời rồi. Lôi Động sờ mũi, lắc đầu cười khổ nói. Tiền bối, vãn bối đã chính tai nghe được ngài vì để cho hai tộc Xích Luyện Hỏa Xà và Hỏa Cự Nhân rời khỏi tranh đoạt Hỏa Diễm Tinh Phách đã báo ra cái giá 3 tòa thành trì và địa bàn phụ thuộc cùng với 1.000 vạn miếng hỏa linh ngọc cơ mà. Ngụ ý, đương nhiên là ít quá ít, coi lão tử là ăn mày sao? Luyện Ngục Ma Vương cũng có chút xấu hổ, vốn cho tiểu tử Lôi Động này chỉ vô tình nhắc tới việc này, ai ngờ đã sớm có dự mưu. Bất quá việc này quả thật hắn cũng hơi keo kiệt một chút, lấy tình huống Lôi Động có cực phẩm linh quỷ, hóa thần khôi lỗi, tọa giá của U Minh lão quỷ thì 1 tỷ linh thạch quả thật có chút coi thường người. Hắn không khỏi cười khan hai tiếng nói, hiền chất ngươi chưa tức giận, không bằng tự ngươi ra giá đi, thống thống khoái khoái, chỉ cần bổn vương cấp nổi tuyệt đối không nói hai lời. Tiền bối, vãn bối ngược lại không thiếu linh thạch bình thường gì cả. Lôi Động bộ dạng hời hợt nói. Nếu như tiền bối có thể trợ giúp vãn bối 80 miếng thiên linh thạch cùng với 1 kiện hỏa diễm linh bảo có thể đạt tới cấp bậc cực dương hỏa là được rồi. Cái gì, Luyện Ngục Ma Vương thoáng cái như bị người dẫm phải đuôi. Trừng lớn một đôi nghiêu nhãn, gắt gao nhìn thẳng Lôi Động. Tiểu tử, ngươi cũng đừng công phu sư tử ngoạp như cho rằng bản vương dễ khi dễ sao. Ngươi cũng biết đấy, bổn vương nói chuyện ôn tồn với ngươi như thế, thuần túy chỉ là xem trên phân thượng của U Minh lão quỷ thôi, ngươi cũng đừng có phá đi chút tình cảm kia. Lời nói của Lôi Động quả thật đã khiến Luyện Ngục Ma Vương thẹn quá hóa giận. Trước tiên không đề cập tới thiên linh thạch, chỉ nói riêng hỏa diễm linh bảo có thể đạt tới cấp bậc cực dương hỏa thôi. Góc truyện audio.com Hỏa hệ linh bảo tầm thường có thể phun ra tam muội chân hỏa cũng đã không tệ rồi, mà linh bảo có thể đạt tới cấp bậc như thế, không phải cực phẩm linh bảo thì cũng là tiên thiên linh bảo. Mỗi 1 kiện đều là siêu cấp bảo bối khó có thể dùng linh thạch để cân nhắc. Cách chương.